Cửu vực kiếm đế, chương 3487, bán ra bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chưa Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này hắc hỏa kim, là từ vô tận hư vô bên trong đản sinh ra một loại đặc thù vật liệu, nói là kim loại, kỳ thật nhìn tượng như là một đoàn ngọn lửa màu đen, là luyện chế cực đạo tiên binh hoàn mỹ vật liệu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luyện chế cực đạo tiên binh, gia nhập cái này hắc hỏa kim, thế nhưng là để trong đó hỏa hệ uy lực tăng lên mấy thành, xem như luyện chế cực đạo tiên binh vật liệu bên trong, cực kỳ nổi danh một loại. Tại cái này khu giao dịch, chí bảo trang bên trong, cái này hắc hỏa kim, lại là thuộc vào trong đó tiện nghi nhất một kiện chí bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được một trang này, chính là chí bảo trang. Sở Phong Miên cũng vô cùng cảm thán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc hỏa kim, luyện chế cực đạo tiên binh vật liệu. Vậy mà mới miễn cưỡng đưa thân tiến cái này chí bảo trang, cái này chí bảo trang, thật là không có tứ tinh thành viên thân phận, căn bản mua không nổi. Dù sao tùy tiện một kiện chí bảo, liền hơn triệu điểm công hiến, giống như là bình thường tứ tinh thành viên, mua sắm một món trong đó chí bảo, đều xem như dùng hết gia tài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất là trong đó, còn có hơn chục triệu điểm cống hiến chí bảo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, liền thấy một thanh cực đạo tiên binh cấp độ loan đao. Cái này một thanh loan đao giá cả là 5 triệu điểm cống hiến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là bình thường nhất một kiện cực đạo tiên binh, nhưng là tại cái này chí bảo trang bên trong, vậy mà liền cực đạo tiên binh đều có thể trực tiếp mua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng cảm thán, cái này mới là kỳ nguyên hội, chân chính khu giao dịch, kỳ nguyên hội chân chính bảo vật, đều ở nơi này. Về phần bên ngoài bán cái kia chút, đều bất quá là một chút hàng thông thường thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là cái này chí bảo trang bên trong bảo vật, mỗi một kiện đều là đánh dấu số này, dù sao giống như là cực đạo tiên binh dạng này bảo vật, không có khả năng đại lượng sinh sản, kỳ nguyên hội bên trong tồn lượng, cũng là bán một kiện thiếu một kiện. Giống như là loại này cực đạo tiên binh loan đao, hết thảy có 3 kiện. Xem ra hẳn là cùng một vị luyện khí sư luyện chế ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn lại, giống như là hắc hỏa kim, hết thảy có 12 mai, số lượng coi như nhiều, nếu là một chút tài liệu chân quý, hết thảy cũng chỉ có một khối, một khi bị người mua, liền không còn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ vật liệu, tiên khí, đan dược, Sở Phong Miên còn phát hiện một chút kiếm điển, võ kỹ, công pháp, thậm chí là tình báo chờ một chút, tựa hồ là chỉ cần giá trị vượt qua 1 triệu điểm cống hiến đồ vật, đều có tư cách, đặt ở chí bảo trang bên trong bán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đại khái nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền nhìn chúng, một cây hắn cần đồ vật. Ám huyền tinh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Loại này ám huyền tinh, là sinh ra tại một chút hắc ám chi lực nồng đậm chi địa kết tinh, pháp tắc chí bảo. Mặc dù nói cùng Sở Phong Miên đạt được cái kia một kiện kỳ nguyên chí bảo màu đen ngọc thạch kém xa, không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là với tư cách pháp tắc chí bảo, đã coi như là phẩm chất cực cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này ám huyền tinh giá cả là 1.100.000 điểm cống hiến. Sở Phong Miên trên người bây giờ tất cả điểm cống hiến cộng lại đều không có 1.100.000. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm cống hiến quá ít, Sở Phong Miên không khỏi lắc đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn cho rằng 1.000.000 điểm cống hiến đã không tính ít, tạm thời đủ, nhưng là bây giờ xem ra, cái này chí bảo trang bên trong, tùy tiện một kiện bảo vật, hắn cũng mua không nổi. Trước bán một chút bảo vật, đổi lấy một chút điểm cống hiến lại nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch điểm cống hiến phương thức, cần đại lượng thời gian, Sở Phong Miên tạm thời còn không có ý định tại xác nhận nhiệm vụ. Dù sao kỳ thật giống như là tiêu diệt lục ma vệ đội cái kia tứ tinh nhiệm vụ, bởi vì độ khó cực cao, tăng thêm không người xác nhận, ban thưởng điểm cống hiến, kỳ thật đã so với rất nhiều ngũ tinh nhiệm vụ cao hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại xác nhận ngũ tinh nhiệm vụ, mặc dù lấy hắn thực lực, muốn phải hoàn thành, cũng không khó khăn. Nhưng là nhiệm vụ tinh cấp càng cao, vậy thì càng phức tạp, liên lụy tình huống cũng càng nhiều, rất có thể cần một tháng, thậm chí là mấy tháng thời gian, mới có thể hoàn thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên hiện tại nhưng không nguyện ý lãng phí lâu như vậy thời gian, dùng đến hoàn thành nhiệm vụ bên trên, chẳng trực tiếp bán đi một chút bảo vật, đem đổi lấy điểm cống hiến. Sở Phong Miên trong tay bảo vật, số lượng rất nhiều, không nói khác, vẻn vẹn là chém giết Thái Vương, lục ma vệ đội thủ lĩnh, cùng Thanh Phong Tông cái kia 4 vị tiên đế, bọn hắn không giới bên trong, liền có không ít bảo vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo vật bán ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, khống chế mặt này trước thủy kính, chỉ gặp thủy kính hình vẽ biến hóa, ở trước mặt hắn, một tòa thạch đài to lớn, bay lên, đồng thời một đạo quang mang, đem Sở Phong Miên cùng cái này bệ đá, bao phủ tại trong đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một đạo quang mang, là một loại ngăn cách linh thức cấm chế. Sở Phong Miên thử một cái, vậy mà đều không thể đột phá cái này một đạo quang mang, đem linh thức nhô ra đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng thời ở bên ngoài, cũng vô pháp tìm kiếm đến quang mang này bên trong cảnh tượng. Cái này khu giao dịch, ngược lại là cân nhắc chu toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có quang mang này với tư cách bình chướng, có kỷ nguyên hội thành viên, cho dù là tại khu giao dịch bên trong, bán ra một chút cực kỳ khó giải quyết bảo vật, vậy không người biết được. Không cần lo lắng, bảo vật bại lộ vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời đem muốn bán ra bảo vật, đặt ở trên bệ đá. Thủy kính bên trong, nổi lên một hàng chữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, từ một vị Thanh Phong Tông tiên đế không giới bên trong, lấy ra một thanh linh kiếm, đặt ở trên bệ đá. Cực phẩm tiên khí linh kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh tại nước này cảnh phía trên, liền nổi lên cái này một thanh linh kiếm bộ dáng, liền ngay cả phía trên khí tức, đều là cẩn thận hiện ra ở phía trên. Loại này sinh động như thật, lệnh Sở Phong Miên đều cảm giác đến vô cùng hiếu kỳ, không biết cái này là như thế nào làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khu giao dịch bán ra bảo vật, có thể có hai lựa chọn. Đầu tiên là bán ra cho kỳ nguyên hội. Kỳ nguyên hội sẽ cho ra một cái công đạo giá cả. Thứ hai là đặt ở kỳ nguyên hội bên trong gửi bán bảo vật bán đi về sau. Kỳ nguyên hội hội từ trong đó rút ra 5 điểm cống hiến, với tư cách phí thủ tục. Thủy kính chi bên trên nổi lên hai hàng chữ viết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, vẫn là lựa chọn cái thứ nhất. Đem cái này một thanh linh kiếm, bán ra cho kỳ nguyên hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặt ở kỳ nguyên hội bên trong gửi bán, nhất định phải là có người mua sắm về sau, Sở Phong Miên mới có thể đạt được điểm cống hiến. Một kiện bảo vật, đặt ở trong giao dịch khu gửi bán, mấy năm, mấy chục năm không người hỏi thăm, cũng có thể, Sở Phong Miên cũng lười lãng phí này thời gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trực tiếp bán cho kỳ nguyên hội, đổi lấy điểm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực phẩm tiên khí linh kiếm, bán cho kỳ nguyên hội giá cả, 100.000 điểm cống hiến, người có thể tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất nhanh cái này thủy kính bên trong, chính là xuất hiện một con số. 100.000 điểm cống hiến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng Sở Phong Miên đoán chừng giá cả, không kém nhiều lắm, chỉ là có một điểm hơi thấp. Nếu là lấy loại phương pháp thứ hai, tại kỳ nguyên hội bên trong gửi bán, cho dù là kỳ nguyên hội từ đó, thu lấy 5 điểm cống hiến, với tư cách phí thủ tục, Sở Phong Miên đạt được điểm cống hiến, chỉ sợ cũng muốn so với hơn 10 vạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này cần lãng phí thật lâu thời gian, chẳng trực tiếp bán cho kỳ nguyên hội, miễn cho phiền phức. Tiếp nhận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, cái kia trên bệ đá linh kiếm, trong nháy mắt bị một đạo trận pháp bao phủ, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, hẳn là thông qua trận pháp truyền tống, truyền đưa đến địa phương khác đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.